Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, xử lý. Monder tinh sĩ, cái này là ngươi cái gọi là chứng cứ. Achi tinh sĩ nhàn nhạt mà hỏi. Achi tinh sĩ, chúng ta cũng không phải là cho Lê Ông định tội. Những này khả nghi chỗ cần muốn Lê Ông theo chúng ta đi tiếp thu điều tra. Chỉ cần hắn nói rõ ràng rồi tất cả nghi điểm, chúng ta cũng sẽ không oan uổng hắn. Monder tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Monder tinh sĩ nói cũng không có sai. Dựa vào lấy hắn, tùy tình hình mà giải quyết quyền hạn. Mang Lê Ông tiến đến điều tra không hề là cái gì việc lớn. Trước đó hắn cho rằng phiền phức, cũng chỉ là nơi này là tinh chi vực. Cần muốn thu được có khả năng ở tinh chi vực bên trong có hiệu pháp luật công văn duy trì. Chỉ bằng vào những này không đủ. Lê Ông ngươi không thể mang đi. Achi tinh sĩ lúc này khí tức tiêu tán. Nhưng ngữ khí ngược lại là cường ngạnh rồi lên đến. Achi tinh sĩ, ta nhất định phải mang đi Lê Ông. Nơi này có hợp pháp công văn. Monder tinh sĩ lại là điều động lên khí tức trên thân. Hắn đến gần Achi tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Hợp pháp công văn. Achi tinh sĩ không nhìn rồi Monder tinh sĩ khí thế. Hắn tiếp tục nói rằng. Người tốt nhất lại nhìn Lê Ông tư liệu. Monder tinh sĩ một ngây. Achi tinh sĩ lời rõ ràng bên trong có lời nói. Thật chẳng lẽ có cái gì hắn không biết rõ. Hắn cầm ra thân phận bài. Ở phía trên một lần nữa thẩm tra Lê Ông tin tức. Kết quả phát hiện Lê Ông an toàn cấp bậc tăng lên tới rồi cấp 9. Cấp 9 an toàn đẳng cấp. Cũng liền là cha Vinstead có được đặc quyền số ít người. Giống Achi tinh sĩ cũng là có được cấp 9 an toàn đẳng cấp tồn tại. Cấp 9 an toàn đẳng cấp hoàn toàn có thể miễn trừ phần lớn tội danh. Trừ phi Monder tinh sĩ có khả năng đem Lê Ông cấp 9 an toàn đẳng cấp giảm đi xuống. Nếu không dựa vào hắn trong tay pháp luật công văn cùng truyền gọi lệnh. Là không có cách gì ảnh hưởng đến Lê Ông. Vị kia đại nhân thu Lê Ông vì đệ tử rồi. Monder tinh sĩ tuy là dùng nghi vấn ngữ khí. Thực tế trên hắn đã đoán được cái này là sự thực. Nếu không làm sao ở một ngày bên trong. Lê Ông an toàn đẳng cấp liền tăng lên tới cấp 9 trình độ. Loại này đặc quyền giai tầng. Ở toàn bộ cha Vinstead đều không có nhiều ít. Mỗi một vị đều là cùng hai vị tinh sư có liên quan người. Có thể nói. Mà liền cha Vinstead quân đội cùng chính phủ các cao tầng đều không có dạng này an toàn đẳng cấp. Bọn hắn phạm rồi tội cũng đồng dạng sẽ nhận đến chế tài. Đương nhiên. Lê Ông cấp 9 an toàn đẳng cấp cũng không có nghĩa là hắn liền có thể không có chỗ bận tâm. Trọng tội còn là cần muốn tiếp thu điều tra. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có chứng minh thực tế. Giống Monder tinh sĩ dạng này. Không có thực tế chứng cứ liền nghĩ muốn trực tiếp mang đi điều tra. Ở đối mặt cấp 9 an toàn đẳng cấp lúc là không có cách gì làm đến. Đồng thời Lê Ông cầm cấp 9 an toàn đẳng cấp đi miễn trừ nào đó loại tội ác sau. Hắn an toàn đẳng cấp cũng sẽ tương ứng giảm đi xuống. Những này nhận đến chủ não Apollo giám sát. Đúng vậy, Lê Ông là ta tiểu sư đệ. Người nếu như nghĩ muốn ở không có chứng cớ tình huống hạ xuống cha Lê Ông. Tốt nhất là trước cùng lão sư ta giải thích rõ ràng. Nhất định phải lão sư sau khi đồng ý các ngươi mới có thể đi vào đi. Achi tinh sĩ cười mỉm lấy nói rằng, Lê Ông, ta sẽ tìm được chứng minh thực tế. Ta mặc dù đồng tình ngươi gặp phải, nhưng ngươi nên thông qua pháp luật đến giữ gìn ngươi quyền lợi, mà không phải là sử dụng loại này thủ đoạn. Monder tinh sĩ sâu sắc nhìn rồi Lê Ông một mắt nói rằng, Lê Ông dùng nhìn đồ đần loại ánh mắt nhìn lấy Monder tinh sĩ. Nhưng hắn cùng quân đội đại lão Coesler giáo thụ đàm cái gì pháp luật. Mà Coesler giáo thụ lại có thể tùy ý phái người chảo bắt hắn. Loại này xong tiêu lời nói Monder tinh sĩ cũng nói ra miệng. Monder tinh sĩ cũng cảm giác chính mình lỡ lời. Hắn không có lại tiếp tục nói lời nói. Quay người rời khỏi. Lê Ông, ta không quản ngươi trước kia làm qua cái gì. Về sau làm việc không cần như thế xúc động rồi. Khi tiến vào nơi ở sau. Achi tinh sĩ do dự rồi một chút. Còn là thuyết phục nói, đừng nhìn ở Monder tinh sĩ trước mặt, Hắn dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng ở nhưng trong lòng của hắn là đối Monder tinh sĩ theo như lời nói tin tưởng không ít. Chủ yếu còn là thật trùng hợp. Leon xác thực cùng cô Esler giáo thụ có lấy mâu thuẫn, mà Leon cũng xác thực là xuất ngũ quân nhân, có được không sợ huân chương, chiến đấu anh hùng. Leon không có nói chuyện, hắn không nghĩ lừa gạt Achi tinh sĩ, cũng tương tự sẽ không thừa nhận. Ngươi nghỉ ngơi trước, này kiện việc cần muốn xử lý một chút dấu vết, nếu không có thể sẽ có phiền phức. Achi tinh sĩ bất đắc dĩ lắc rồi lắc đầu nói rằng. Nhìn Leon thái độ, hắn biết rõ cô Esler giáo thụ bị ám sát 89/10 chính là Leon gây nên. Achi tinh sĩ bằng nhanh nhất tốc độ quay trở về tinh sĩ công hội. Lần nữa đi đến rồi Amon tinh sư gian phòng. Hắn hướng Amon tinh sư báo cáo rồi liên quan tới cô Esler giáo thụ bị ám sát chi việc. Cùng Monder tinh sĩ điều tra đến Leon tình huống. Amon tinh sư lẳng lặng nghe lấy. Trên mặt ngược lại là bảo trì lấy ôn hòa cười mỉm. Lão sư, Leon cách làm là có chút xúc động. Bất quá hắn còn trẻ. Ta sẽ thêm khuyên nhiều giới hắn. Này kiện việc mặc dù quân đội bên kia không có chứng cứ, nhưng vẫn là cần muốn ngài ra mặt. Achi tinh sĩ cẩn thận nói rằng. Hắn chỉ sợ dẫn tới Amon tinh sư sinh khí. Như thế chẳng những là không có cách gì đến giúp Leon. Ngược lại sẽ nhường Leon ở Amon tinh sư bên này mất phân không ít. Đây là nhỏ việc. Người bình thường xác thực muốn nhiều quan tâm Leon. Hắn thân phận một mực bị quân đội ẩn núp lấy. Nếu không dùng hắn làm ra cống hiến, nên hưởng thụ đến tốt hơn đãi ngộ, mà không phải là nhiều lần nhận đến quân đội một ít người đuổi bắt. Amon tinh sư khoát tay áo nói rằng, Amon tinh sư cũng là vừa biết rõ Leon kinh lịch. Hắn đều thu rồi Leon vì đệ tử. Tự nhiên muốn điều tra một chút Leon quá khứ. Không nhìn không biết rõ. Vừa nhìn mới phát hiện hắn thu rồi cái rồi không được đệ tử. Cha Vinsta bảo vệ chiến. Bởi vì trận này chiến dịch tính đặc thù. Nhận đến để ý tới là nhiều nhất. Trận này chiến dịch là cấp 7 văn minh y nguy đế quốc giúp đỡ cha Vinsta trước đó không lâu. Phát sinh. Chính là cha Vinsta bảo vệ chiến đặt vững rồi cha Vinsta quân chính ổn định. Đi qua sau đó các học giả nghiên cứu ra kết luận. Nếu như cha Vinsta vẫn còn hỗn loạn chiến tranh bên trong, có lẽ y nguy đế quốc tinh linh sẽ không đem cha Vinsta liệt vào được bảo hộ người. Từ đó sẽ không đến đỡ cha Vinsta phát triển. Cho nên nói bao quát Amon tinh sư ở bên trong. Cha Vinsta bảo vệ chiến hậu 500 năm thời gian. Tất cả cha Vinsta người đều muốn cảm ơn Leon vị này kết thúc rồi chiến tranh anh hùng. Về phần nói Leon ở 500 năm bên trong, thân thể một mực bảo trì lấy 20 tuổi trạng thái mà không có biến hóa. Cái này là Leon tự thân kỳ ngộ rồi. Ở Amon tinh sư nhìn đến, có lẽ Leon ở vũ trụ phiêu bạt bên trong, thân thể nhận đến rồi nào đó loại vật chất dị hóa ảnh hưởng. Dùng Amon tinh sư tầm mắt, ở toàn bộ đại vũ trụ bên trong, thần kỳ chi việc có rất rất nhiều. Cái nhìn của hắn hoàn toàn không phải bị cực hạn ở cha Vinsta trong những này người có thể so. Leon có cái gì thân phận? Achi tinh sĩ hiếu kỳ mà hỏi. Không nên người biết rõ, không nên hỏi nhiều. Ta đã lợi dụng quyền hạn đem hắn tư liệu mã hóa. Hy vọng có thể nhường hắn ít chút phiền phức. Amon tinh sư phất tay nói rằng. Achi tinh sĩ nhìn Amon tinh sư thái độ kiên quyết. Mặc dù trong lòng như là chăm chảo cao tâm, nhưng vẫn là nhịn được không có tiếp tục hỏi thăm. Hắn cũng rõ ràng, ở toàn bộ cha Vinsta, lại có người nghĩ muốn kiểm tra xem xét Leon giữ bí mật thân phận tin tức sợ là không dễ dàng rồi. Bởi vì chân chính có thể sánh vai với Amon tinh sư quyền hạn người dùng một cái tay đều có thể. Đếm ra, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.